Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, loạn thế, phù dung trên đường, người đi đường như dệt cửi, tiểu thư, đi chậm một chút. Hai tên nha hoàn nhấc theo làn váy, bước nhỏ bé bước, chăm chú cùng đi theo được thật nhanh Kim Nhân Ngọc. Ba người phía sau cách đó không xa còn có bốn tên đi được không nhanh không chậm tùy tùng. Bọn họ nhìn như bước bước không lớn, nhưng thủy chung cùng Kim Nhân Ngọc duy trì ở ba trượng trong khoảng cách. Đã lâu chưa hề đi ra đi dạo phố. Hôm nay ta muốn tốt rồi, Kim Nhân Ngọc vui cười. Đây là nàng từ Thương Nhai Sơn xà cuột sau khi trở lại. Lần thứ nhất thu được người nhà cho phép ra ngoài đi lại. Toàn bộ người nhảy cẫng hoan hô, như là ngựa hoang mất cương. Mua một đồ trang sức, mua món bộ đồ mới, mua chuỗi sâu kẹo hồ lô. Đột nhiên, đằng trước lao ra một đứa bé. Kim Nhân Ngọc không thấy, một hồi đụng phải đứa trẻ kia. Đứa nhỏ ngã nhào trên đất, phun khóc lên. Đau, đau, tiểu hài tử tay chảy ra, chảy ra một vệt đỏ tươi đến. Nha, Kim Nhân Ngọc vội vã nâng dậy đứa bé kia, lấy tay lụa lau sạch nhẹ nhẹ rướm máu miệng vết thương. Xin lỗi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không nhìn thấy ngươi. Ngươi chớ khóc, tỷ tỷ cho ngươi sâu kẹo hồ lô ăn có được hay không? Tiểu hài tử một chút đừng khóc. Nhìn chằm chằm trong tay nàng sâu kẹo hồ lô. Ủng ục, lúc này, nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Tiểu hài tử ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Kim Nhân Ngọc trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Trong mắt lập lòe một vệt hồng quang, khóe miệng chảy xuôi hạ xuống một tia sợi bạc giống như nước bọt. Tỉ tỉ, tiểu hài tử bản năng cảm thấy thấy lạnh cả người. Hắn bỗng nhiên không muốn ăn sâu kẹo hồ lô, chỉ muốn về nhà tìm mụ mụ. Ủng ục, lại một tiếng nuốt nước miếng. Tiểu hài tử xác định, chính là bên người vị đại tỷ này tỷ phát ra. Cổ họng của nàng đang không ngừng ngọn nguội, miệng hơi mở ra, lộ ra mấy viên sắc bén răng nanh. Tiểu bảo, vừa lúc đó. Một vị phụ nhân chạy tới, bứt lên hài tử kia, đánh hạ cái mông, quát, chạy loạn cái gì ngươi, chạy mất làm sao bây giờ. Tiểu hài tử đã trúng đánh lại không khóc, chỉ ôm thật chặt mẫu thân thể run lẩy bẩy. Phụ nhân cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhìn một chút hài tử, lại nhìn một chút Kim Nhân Ngọc, chân mày cau lại, tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Hai tên nha hoàn rốt cục đuổi theo, thở hổn hển. Kim Nhân Ngọc phảng phất từ trong ác mộng đột nhiên tỉnh lại giống như vậy, cả người có loại cảm giác không chết mà run, không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Sâu kẹo hồ lô rơi trên mặt đất. Há, ta không sao. Kim Nhân Ngọc sắc mặt trắng bệch, vội vã lắc mấy cúi đầu. Lúc này mới nhìn về phía tiểu hài tử kia, hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi còn muốn ăn sâu kẹo hồ lô sao? Tiểu hài tử dùi đầu vào mụ mụ trong lồng ngực, không dám nhìn Kim Nhân Ngọc. Mẹ, về nhà, tốt, tiểu bảo, chúng ta về nhà. Phụ nhân kinh nghi bất định nhìn thêm vài lần Kim Nhân Ngọc, ôm lấy tiểu hài tử cấp tốc rời đi. Kim Nhân Ngọc nhìn cái kia đối với mẹ con, suy nghĩ xuất thần. Sau đó, nàng không có tâm tình đi dạo phố, hững hờ đi tới, trong lòng vắng vẻ, đầy đầu đều là tên tiểu hài tử kia, trắng nọn da rẻ, mới mẻ mà hương thơm huyết dịch, từng đám khiêu động trái tim, thật muốn ăn, thật đói a, bằng hữu, đói bụng, bỗng nhiên. Đâm nghiêng bên trong có một thân mặc một bộ phấn váy đỏ cô gái trẻ đi tới, cùng nàng sóng vai đi về phía trước. Kim Nhân Ngọc lệch đầu nhìn lại, cô gái này dung mạo cực đẹp, vóc người cực kỳ có đoán, giống như từ cổ họa bên trong đi ra tiên tử giống như vậy. Không nhịn được nói, tỷ tỷ, ngươi là đang nói chuyện với ta. Nữ tử cười nói, muội muội, Vinh Hoa Thành trải rộng nộ côn băng cơ sở ngầm. Trong này đối với này chút xúc vật ra tay, rất nhanh đã bị bọn họ bắt tới xúc vật. Kim Nhân Ngọc trong lòng hồi hộp một chút, nhìn kỹ một chút nữ tử, sởn cả tóc gáy nói, lẽ nào ngươi là yêu? Đi theo ta. Nữ tử bỗng nhiên kéo lại cánh tay của nàng, mang theo nàng đi vào dòng người. Kim Nhân Ngọc muốn tránh thoát nữ tử chạy trốn, nhưng là sâu trong nội tâm, một loại khác dục vọng dục ra dục dịch, làm cho nàng không kìm lòng được theo nữ tử đi rồi. Đằng trước rõ ràng có rất nhiều người, các nàng nhưng như vào chỗ không người. Giây lát phía sau, sau lưng hai tên nha hoàn liền không tìm được Kim Nhân Ngọc. Tiểu thư, tiểu thư, bốn tên tùy tùng vọt mạnh lên trước, nhìn quanh trước sau, toàn bộ ngạc nhiên biến sắc. Không có người, nữ tử mang theo Kim Nhân Ngọc đi tới cửa hàng thịt lợn. Bán thịt Trương Đồ Hộ vừa thấy được nữ tử, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh dị. Nữ tử cũng hướng hắn điểm hạ đầu, sau đó trực tiếp đi hướng về phía sau lò sát sinh. Ở đây là địa phương nào? Kim Nhân Ngọc mờ mịt hỏi. Chỗ ăn cơm mani, nữ tử khẽ cười trả lời. Hai người tới một gian trong phòng. Kim Nhân Ngọc vừa nhìn, trong phòng có rất nhiều lồng sắt, giam cầm từng cái tiểu hài tử, đều là trẻ con dưới 10 tuổi tử. Muội muội có thể biết cho tới một cái mới mẻ đồ ăn có bao nhiêu dễ dàng sao? Chỉ cần ngươi biết mấy người con buôn, cho bọn họ một ít tiền tài, bọn họ tự sẽ cuồn cuộn không chém làm ngươi làm đến nhất ngon miệng mỹ vị. Nhìn những đứa bé này, muội muội yêu thích cái kia, tùy ý chọn. Nữ tử liếm môi nói. Kim Nhân Ngọc hô hấp ngưng trệ, nhìn trong lồng tre những tiểu hài tử kia, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nữ tử liếc nhìn, chỉ vào một đứa bé trai nói, ta muốn cái này. Trương Đồ Hộ lão bà vội vã mở ra lồng sắt, đem bên trong bé trai cầm lấy tóc kéo ra ngoài, đưa đến nữ tử trước mặt, nói, 10 lượng. Nữ tử trả tiền, xoa thằng bé trai đầu, nói, tiểu đệ đệ, theo tỷ tỷ đi, mang ngươi ăn ăn ngon. Được, bé trai bụng đói cồn cào, vội vã gật đầu, muội muội, con không có chọn xong sao? Nữ tử quay đầu lại liếc nhìn Kim Nhân Ngọc, ta, Kim Nhân Ngọc không biết làm sao. Đúng lúc này, lại có ba nam tử đi vào, một người trong đó nhìn nữ tử, nói, Băng Tàm, bây giờ ngươi thật sớm a, Hào Trệ, lâu lâu không gặp. Băng Tàm nhếch miệng lên nói. Hào Trệ liếc mắt Kim Nhân Ngọc, hỏi, vị bằng hữu này tốt lạ mặt, còn chưa thỉnh giáo. Kim Nhân Ngọc run run một cái, nói, ta gọi, Mỹ Ngọc, há, lẽ nào ngươi là Ngọc Thạch Thành Tinh? Hào Trệ trên dưới đánh giá Kim Nhân Ngọc, kinh ngạc nói, kỳ quái, trên người ngươi có yêu khí, ta nhưng không nhìn ra ngươi nguyên hình yêu khí. Kim Nhân Ngọc vội vã nhìn một chút chính mình, nhưng nơi nào có thể nhìn ra cái gì yêu khí đến. Băng Tàm cười nói, vị muội muội này hẳn là vừa hóa hình không lâu, còn chưa quen thuộc làm sao hỗn ở trong nhân loại sinh hoạt. Hào Trệ nghe vậy lộ ra một chút vẻ bừng tỉnh, không truy cứu chuyện này nữa, hỏi, gần đây Vinh Hoa Thành phi thường náo nhiệt, đến rất nhiều nhân tộc cổ sư, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Băng Tàm gật gật đầu, nộ côn băng mới băng chủ trầm luyện, hàng phục giang hồ ba đại túc lão, mượn cơ hội trắng trợn mời chào khắp nơi cao thủ, thế lực kịch liệt bành trướng, Bây giờ nộ côn băng cao thủ như mây, không thể khinh thường, trầm luyện. Chính là cái kia giết Thủy Lân Vương nhi tử, lại đánh bại phong hậu nhân loại kia. Hào Trệ nhíu mày hỏi, chính là người này, hừ. Không bao lâu nữa, Thủy Lân Vương tự sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó chính là Trầm Luyện giờ chết. Hào Trệ cười gằn nói, chỉ sợ Trầm Luyện sống không tới khi đó. Ồ, phong hậu đã tới Vinh Hoa Thành. Nghe nói nàng đi một chuyến Phong Ma Sơn, thực lực tăng nhanh như gió. Lần này xông thẳng tiến vào Vinh Hoa Thành, có phải là vì rửa nhục mà tới? Băng Tam lãnh đạm nói, thì ra là như vậy. Phong hậu nếu như có thể giết Trầm Luyện, nộ côn băng rắn mất đầu, nhất định sinh động loạn. Đến lúc đó, ngươi và ta ở Vinh Hoa Thành liền có thể lấy tùy ý làm bậy. Hào Trệ cười ha ha nói, đó là tự nhiên. Bất quá hiện tại kỳ thực cũng đã không cần giống như kiểu trước đây cẩn thận rồi. Bởi vì Lâm Hoàng hai đại thế gia bạo phát xung đột, Bắc Địa đã loạn thành hỗn loạn, rất nhiều bằng hữu trực tiếp xông vào thôn trang, thành trấn, thậm chí bên trong tòa thành lớn săn mồi. Ngược lại là chúng ta này chút ở lâu trong thành phố, vẫn như cũ vẫn là thận trọng. Băng Tam xoa đầu của thằng bé, sắc bén móng tay hầu như lún vào da đầu của hắn bên trong, làm cho bé trai đau đến nhe răng trợn mắt. Hào Trệ nói, cẩn thận xử vạn niên thuyền, tuyệt đối đừng đánh giá thấp những nhân tộc kia cổ sư. Cùng bọn họ giao tiếp với càng lâu, càng thấy được bọn họ có ý tứ. Đặc biệt là bọn họ nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ pháp môn, phi thường giá trị cho chúng ta học tập. Hào Trệ đại ca, những câu nói này nếu như truyền đi, chỉ sợ cũng bị những bằng hữu khác chê cười. Bọn họ mới không thể cùng này chút xúc vật làm bạn, càng sẽ không chủ động hướng về bọn họ học tập. Băng Tam cười cười nói, Hào Trệ khinh thường hừ nói, vì lẽ đó những bằng hữu kia trưởng thành chậm chậm, thường thường bị săn giết, không hiểu rõ kẻ thù của ngươi là nhất hành động ngu xuẩn. Băng Tam rất tán thành địa gật gật đầu, nói, không hàn huyên, ta đi trước. Quay đầu lại hướng Kim Nhân Ngọc cười cợt, liền lôi kéo tiểu hài tử đi rồi. Hào Trệ rất nhanh chọn lựa 10 cái đứa nhỏ cũng đi rồi. Kim Nhân Ngọc lúc này mới chạy trốn, cũng tựa như chạy ra cửa hàng thịt lợn, đứng ở náo nhiệt phố lớn trên, thân thể trực đà, dùng mình, dường như tiến vào kẽ nứt băng tuyết cũng giống như. Tiểu thư, là ngươi sao? Tiểu thư, có thể đem ngươi tìm được. Hai tên tùy tùng bỗng nhiên vọt tới, sắc mặt lo lắng, đều là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Ta, về nhà đi. Kim Nhân Ngọc quăng hạ đầu, vội vội vàng vàng hướng trong nhà đi đến. Chính đi tới, nàng chợt thấy một chiếc xe ngựa trải qua, trong buồng xe thình lình ngồi Hào Trệ. Hào Trệ cũng trong nháy mắt phát hiện nàng, xuyên thấu qua cửa sổ xem ra, hơi hơi sững sờ sau hướng nàng điểm điểm đầu, giơ lên tràn đầy máu tươi tay, trong tay kéo một viên còn đang nhảy nhót trái tim môn sơ ủng ục. Kim Nhân Ngọc một hồi chảy ra rất nhiều nước bọt. Thật đói a, nộ côn bang đang kịch liệt mở rộng. Mạc Vô Thương, Ỷ Thính Vũ, Tiêu Lãnh Nguyệt, ba vị này Túc lão sức hiệu triệu phi thường mạnh mẽ. Hết sức mạnh mẽ, bao nhiêu cổ sư dồn dập nhờ vả đến Trầm Luyện dưới trướng. Mà này, một mặt cùng ba vị giang hồ Túc lão toàn lực hiệu triệu có quan hệ trực tiếp, một phương diện khác cùng Bắc Địa hoàn cảnh lớn hữu quan. Loạn thế đến Bạch Hà Thành, hôm qua phát sinh 6 cọc yêu họa, số người chết vượt qua hơn 100 người. Người hành hung hư hư thực thực là Hắc Dương Yêu, Thạch Gia Bảo, toàn tộc 365 miệng ăn. bị ba đầu ban lan cự hổ công phá pháo đài, không một nhân chứng sống đi ngang qua người chứng kiến, bởi vì kinh sợ quá độ. Ở nói ra nhìn thấy nghe sau đi đời nhà ma, hay đạo lỗ hổng. Xung quanh năm cái thôn trang gặp phải không rõ yêu quái tập kích. Ba cái thôn trang bị tàn sát, mặt khác hai cái thôn trang cũng là tử thương nặng nề. Người may mắn còn sống sót miêu tả, trong đêm tối có rất nhiều chuột mập qua lại, miệng nói tiếng người, đón khách quán. Khoảng cách Vinh Hoa Thành chỉ có 30 dặm một nhà dịch quán. Trong đêm khuya một trận âm phong đảo qua phía sau, tất cả mọi người hóa thành bạch cốt. Hiện trường hư hư thực thực có rơi phân và nước tiểu lưu lại. Hết chương.